Chương 57, thời cơ đột phá. Ngươi là người xuyên Việt sao? Phốc Hoàng Cô Dung trong mắt sát cơ lóe lên, trong tay xuất hiện một lần trường kiếm màu trắng, hướng về Đường Vũ tầng tầng chém tới, Đường Vũ bị trực tiếp chém ngang lưng. Ha ha, ta đều nói tới không cần khẩn trương. Đường Vũ khẽ cười một tiếng, thân thể cũng không có chảy ra trong tưởng tượng máu, mà là chảy ra một chút hạt cát, chậm rãi đem Đường Vũ thân thể ngưng tụ. Khô Lâu Hoàng Hoàng Cô Dung nhẹ hô một tiếng, trên người lập tức bị xương trắng bao trùm, trên mặt hạ củ lấy một cái trắng đen xen kẽ mặt nạ, trên đầu mang theo một cái màu vàng vương miện. Chém Hoàng Cô Dung cầm lấy trường kiếm trong tay, hướng về phía Đường Vũ chém tới. Chuyện quỷ dị lại phát sinh, trường kiếm rõ ràng không có chém trúng Đường Vũ lại bị lần nữa chém ngang lưng. Kiếm đạo Hoàng Chân Thị Kỳ Đặc Ni, Đường Vũ lần nữa tán thán nói. Ngẫm lại ngươi tại cùng một cái ngang cấp đối thủ quyết chiến lúc, ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, liền sẽ phát ra kinh người công kích, mà đối thủ lại không thể, này có thể nói là mở máy gian lận. Vậy đến so tài một chút xem, là kiếm của ngươi lợi hại, hay là của ta đao lợi hại. Đường Vũ nói xong, trên tay ngưng kết ra một lần màu đen đao mảnh. Thấy Hoàng Cô Dung, trong lòng mình vậy mà lại xuất hiện một loại cảm giác hưng phấn. Thật lâu không có xuất hiện qua loại cảm giác này, Đường Vũ, tự nhiên muốn thật tốt nắm bắt. Dù sao tại cái vị diện này, có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú người đã không nhiều lắm. Mau Hoàng Cô Dung đột nhiên biến mất tại Đường Vũ trước mặt. Đường Vũ cấp tốc quay người, trên tay màu đen đao mảnh hướng phía sau chém tới. Ken, Đường Vũ đao cùng Hoàng Cô Dung kiếm lẫn nhau chém trúng đối phương. Ván này là ta thắng. Đường Vũ khỏe miệng nít lên, màu đen đao mảnh lên hiện ra vật chất màu đen, cấp tốc trèo lên Hoàng Cô Dung cốt kiếm. Hoàng Cô Dung trong lòng giật mình, không chút do dự bỏ qua đi trên tay cốt kiếm, hướng phía sau nhảy lên, cách xa Đường Vũ 6-7 mét. Sự thật chứng minh Hoàng Cô Dung phán đoán chính xác, hắn nguyên bản trên tay cầm lấy cái kia cốt kiếm, bị cái kia vật chất màu đen cấp tốc nuốt chửng. Nếu không phải hắn động tác nhanh, chỉ sợ hắn cũng sẽ theo cái kia cốt kiếm một cái kết cục. Hoàng Cô Dung trong tay lần nữa ngưng kết ra một lần màu trắng cốt kiếm, xông tới. Thật đúng là thuận tiện đâu, cùng ta xương độn hết sức tương tự. Đường Vũ nói xong, trong tay xuất hiện một thanh màu trắng đao nhỏ, hướng về phía Hoàng Cô Dung đâm tới. Ken, Đường Vũ đao nhỏ cũng không có đâm trúng Hoàng Cô Dung, ngược lại bị chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái xương lá chắn chặn lại. Cái kia xương lá chắn lên bùng cháy ngọn lửa màu u lam, cấp tốc trèo lên Đường Vũ trên tay đao nhỏ. Nhìn đến đây, Đường Vũ trực tiếp đem tiểu đao kia ném ra. Màu trắng đao nhỏ vừa mới bị ném bay ra ngoài, liền bị cái kia ngọn lửa màu u lam cho thiêu hủy. Thật đúng là nghĩ đâu, Đường Vũ trong lòng càng ngày càng khẳng định Hoàng Cô Dung là người xuyên Việt, nếu như trước đó là suy đoán, như vậy hiện tại liền là khẳng định. Chính hắn cũng không biết là vì cái gì, nếu như không nên nói lời nói vậy cũng chỉ có thể nói là trực giác. U Minh Hỏa Vực Hoàng Cô Dung thấy Đường Vũ lại có một chút thư giãn, lập tức phát động một cái đại chiêu. Vô số ngọn lửa màu u lam đem Đường Vũ cùng Hoàng Cô Dung vây quanh ở bên trong. Lĩnh vực Đường Vũ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng trên tay cũng không có nhàn rỗi. Trên tay màu đen đao mảnh đối bốn phía liền là một chạm, đem chung quanh ngọn lửa toàn diện nuốt chửng hầu như không còn, lưu lại một cái chân không khu. Thủy độn đại buộc bố thuật nghi hoặc thì nghi hoặc, Đường Vũ vẫn là một cái thác nước lớn hướng về này U Minh Hỏa Vực đập tới. Xoẹt, Đường Vũ thác nước lớn không như trong tưởng tượng đem chút quỷ dị hỏa cho dập tắt, ngược lại bị cái kia ngọn lửa màu u lam cho bốc hơi thành hơi nước, biến mất trong không khí. Thật đúng là lợi hại đâu, cái kia thử một chút cái này đi. Đường Vũ đem hắn cái kia ba cái hồn hoàn cho lộ ra đến, hết thể 27-10 vạn năm hồn hoàn quay quanh tại Đường Vũ bên cạnh. Hấp thu, Đường Vũ khẽ cười một tiếng, thả tha cho hắn toàn bộ hồn kỹ, dòng dã 27-10 vạn năm hồn kỹ. Bốn phía năng lượng giống như bị điên hướng về phía Đường Vũ cái kiêm màu đỏ tươi hồn hoàn dũng mãnh lao tới. Đó là Hoàng Cô Dung trong mắt lóe lên lao một cái kinh sợ, bên cạnh xuất hiện vô số màu trắng xương cốt, đem hắn bảo hộ ở bên trong, hắn có dự cảm, chờ một chút sẽ phát sinh ghê gớm sự tình. Quanh toàn bộ thiên đấu đế quốc đều kinh hãi, toàn đế quốc năng lượng giống như bị điên tuân hướng tắc thắt thành, liên tục không ngừng bị hấp thu. Chẳng lẽ có cái gì linh bảo xuất hiện? Vô số người trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, lập tức lên đường đi tới Tắc Thác Thành. Lâm gia mau đi tới, thông chi trong gia tộc tất cả mọi người, lần này thật sự là trời trợ giúp ta Lâm gia a ha ha. Lúc này Đường Vũ bên này, Đường Vũ mở ra hết thảy hồn kỹ về sau, trong đầu lóe lên một tia hiểu ra, thầm mắng mình đần, trước kia làm sao lại không nghĩ tới đâu Đường Vũ có khả năng hấp thu chung quanh năng lượng, cũng có thể nuốt chửng chung quanh năng lượng. Nếu như đem hai KI này kết hợp lại đâu trước kia Đường Vũ cũng không có nghĩ qua muốn một mực mở ra hồn kỹ, mỗi lần mở ra. Sau một thoáng chỉ liền đóng lại, coi như thôn phệ QNZ rất có hạn, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không có thử qua. Thế nhưng bây giờ thì khác, bởi vì Hoàng Cô Dung quan hệ, Đường Vũ đánh bậy đánh bạ mở ra toàn bộ hồn kỹ, không nghĩ tới sẽ có ý nghĩ như vậy. Cơ hội mất đi là không trở lại Đường Vũ cũng không đốc, thả lên trước mắt năng lượng mặc kệ, hắn ngốc nha cho nên hắn mới thầm mắng mình trước kia đần. Đường Vũ lập tức điều chuyển động thân thể bên trong cái kia vật chất màu đen, bao bọc tại thân thể của mình chung quanh, những năng lượng kia mong muốn bị Đường Vũ hấp thu, tất nhiên sẽ trước bị vật chất màu đen nuốt chửng. Trước mặc kệ Đường Vũ, lúc này bên ngoài, đã lộn xộn. Trước tiên nói một chút Hoàng Cô Dung, hắn cách Đường Vũ gần nhất, lấy được chỗ tốt tối đa cũng thảm nhất chung quanh hắn không ngừng hiện ra màu trắng xương cốt, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Toàn đế quốc năng lượng đều hiện Đường Vũ vọt tới là khái niệm gì tiếp cận Đường Vũ chung quanh 100m năng lượng đều nhanh thành thực chất hóa, cái kia khổng lồ áp lực cũng không phải Hoàng Cô Dung có khả năng tiếp nhận, coi như hắn có thế chống tạm thời QNZ không chống được một thế, trong thân thể của hắn năng lượng luôn có hao hết một ngày, cho nên hắn to gan đem chung quanh bảo hộ xương cốt của hắn lộ ra một cái miệng nhỏ, liền bốn phía năng lượng liền tràn vào tới. Hắn không ngừng hấp thu những năng lượng này, ở chỗ này cũng là có chỗ tốt, ở chỗ này tu luyện có khả năng sánh được bình tựa như gấp trăm lần nghìn lần, đẳng cấp tăng lên nhanh chóng, cũng là lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đây chính là mọi người theo như lời, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng ở tại lại đến nói một chút những cái kia chạy đến tham gia náo nhiệt người. Bình thường khó gặp đại nhân vật đều toàn diện ra sân. Vũ hồn điện một phương, ra hóa hoa nở dê bị đông, đại trưởng Lao Thiên Đạo Lưu, cùng một đám trưởng lão. Thất bảo Lưu Ly Tông, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, Chữ Phong Chí. Mặt khác tông phái tông chủ và trong tông phái nhân vật trọng yếu đều toàn diện ra sân. Liên liên sử lai khắc học viện người QNZ chạy tới. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.